Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 287, nghỉ phép hưu nhàn. Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ cũng dừng lại, hướng hắn bên này nhanh chóng bay nhanh. Tiên công, Kỷ Hiểu Phù nhiệt tình la lên. Công tử, Chu Cửu Chân hai nữ la lên, những cái này người học đến thế nào? Lâm Phàm hỏi, bộ phận còn có thể, cái khác rất chậm, không có mấy tháng không cách nào hoàn toàn học xong. Kỷ Hiểu Phù nói ra, cái này còn chỉ là học xong, cụ thể sử dụng thế nào? Còn nói khác, 163, chậm rãi dạy, đem xinh đẹp quý nhất tổ, hình dáng không ra sao liền để cho nàng nhóm mình luyện đi. Lâm Phàm nói ra, là, Kỷ Hiểu Phù nói ra, Lâm công tử ra tới, hắn tốt tuấn nga, Lâm công tử nhất định là thần tiên, không phải vậy không thể nào biến ra như vậy nhiều ỷ thiên kiếm. Các nàng đều thử qua những cái, này ỷ thiên kiếm uy lực, đây là chân chân thật thật bảo kiếm, Lâm công tử nhất định là tu luyện phi thường lợi hại thần công. Cho nên đóng nhốt lâu như vậy, Kỷ cô nương các nàng qua tới, mọi người nhanh không cần nói. Vì thế Kỷ Hiểu Phù ba nữ căn cứ phái Nga Mi nữ đệ tử dung mạo bắt đầu chia lớp, mà Lâm Phàm cầm ra mới thời kỳ ghế nằm, uống vào rượu ngon, lẳng lặng thưởng thức trung nữ phong thái. Kỷ Hiểu Phù hò hét nói, chuyên tâm một điểm, nhìn nơi nào, Lâm công tử lại biến đồ vật. Những cái kia cái ghế tốt xinh đẹp, còn có này là thủy tinh ly sao? Chu Cửu Chân hô nói, không cần nói, nếu như người nào lại nói, liền rời đi đội ngũ, bản thân một cái người đến bên cạnh đi luyện đi. Tất cả nhân mã trên ngậm miệng, bất quá các nàng ánh mắt không ngừng nhìn xem luyện võ trường phía trước Lâm Phàm. Cuối cùng buổi sáng kết thúc tu luyện, có chút nữ đệ tử xa xa nhìn lén Lâm công tử, thật lâu không nguyện rời đi, mà Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ thì là cho Lâm Phàm xoa bóp. Mau nhìn, Lâm công tử lại biến ra đồ vật, này là cái bàn, còn có thức ăn, trời ơi, quá bất khả tư nghị, những thứ đồ này đến cùng là từ nơi nào biến ra tới? Lâm công tử nhất định là tiên nhân. Đúng, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được dạng này. Nghĩ không ra chúng ta phái Nga Mi Lâm công tử là tiên nhân, hắn nhất định là bái tiên nhân vi sư, cho nên mới có dạng này bản sự. Tốt thơm, những thứ đó hảo hảo ăn. Đúng nha, nếu như ta có thể ngồi ở Lâm công tử bên cạnh liền tốt. Nhà đầu ngốc, đừng nghĩ, này không phải chúng ta có thể ngay tại chỗ phương. Bối Cẩm Nghi cười nói ra, nàng tâm lý cũng là có đồng dạng muốn pháp, hy vọng có thể lấy được Lâm công tử thưởng thức, liền tính là làm Lâm công tử thị nữ cũng không sao. Giữa trưa, Lâm Phàm ở đây chống lên ô mặt trời, liền làm là tại phái Nga Mi lữ hành, phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm, đương nhiên chưa từng thấy qua vật như vậy, nhao nhao hiếu kỳ quan sát. Đinh Mẫn Quân cái này mới tới thiên một mực tại vũng trộm bị đồng môn sư tỉ muội nhóm diễu cợt. Hôm nay Lâm công tử ra tới, nàng liền tính là quỳ tại trên đất, cũng yêu cầu đến ỷ thiên kiếm. Sư tỉ, ngươi bồi ta đi được không? Đinh Mẫn Quân tâm lý hơi sợ, đối Bối Cẩm Nghi nói ra, sư muội, ngươi cũng không cần loại suy nghĩ này, ngươi cũng không phải chỉ nhược sư muội. Dung mạo tính không được thượng tầng, buổi sáng sự tình ngươi không phải cũng nhìn thấy sao, dáng dấp một loại, liền bị phân đi, dáng dấp còn đi mới có thể lưu tại Kỷ cô nương bên này. Bối Cẩm Nghi nói ra, mà Đinh Mẫn Quân bị Kỷ Hiểu Phù phân tại Vũ Thanh Anh này không? Bảy trong, ra vào là kém nhất chờ, khiến trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái. Nếu như nàng biết cái kia Kỷ cô nương, liền là đã từng bị nàng uy hiếp nhằm vào Kỷ Hiểu Phù, liền minh bạch, có thể sẽ càng thêm đố kỵ cùng oán hận Kỷ Hiểu Phù. Lâm công tử không phải đã nói qua bị đánh cái mông một chút liền có thể được ỷ thiên kiếm cùng tu luyện cái khác phái võ công sao? Ta không có bị đánh đòn, nhưng có thể tu luyện cái khác phái võ công nha. Đinh Mẫn Quân gấp giọng cãi lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.